Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quy trong lòng đầy một bụng oán khí nhưng không dám nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi đùi hai những người khác đã bị Đế Giang dùng khí thế vô thanh vô tức mà tra tấn tinh thần suốt một lúc lâu. Nghe hắn nói cút, giống như nhận được đặc xá, sớm đã cuống cuồng thu dọn chuồn sạch. Đám người Hợp Hoan Tông cũng thức thời cúi đầu rút lui, chỉ còn lại mình Nhạc Quy lề mề không chịu đi. Thật bắt ta đi à, nàng có chút không nỡ. Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, khi còn dưới chân núi thì chẳng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn, vậy mà giờ tìm được rồi lại không muốn tách ra. Ta muốn đi theo Tôn Thượng mà. Nhạc Quy bày ra vẻ đáng thương đáng yêu. Đế Giang liếc nàng một cái, chơi dưới chân núi vui lắm à, tuy rằng rất muốn đi theo Tôn Thượng, nhưng Tôn Thượng không cho ta ở lại hẳn là có lý do, ta vô điều kiện nghe theo. Nhạc Quy nói rồi cúi đầu, còn tiện tay lấy tay áo chùi nhẹ lên bắp chân hắn, sau đó không quay đầu lại mà chạy luôn ra ngoài. Chỉ là, mới chạy đến cửa lại không nhịn được mà dừng bước. Tôn Thượng, mai ta còn có thể tới tìm ngươi không? Đế Giang liếc nàng một cái. Tốt nhất là đừng để người khác biết ta với ngươi quen nhau, tránh để tới lúc đại hội thí luyện bắt đầu, bản tôn còn phải giả bộ không quen biết ngươi. Nhạc Quy bĩu môi, biết rồi, không hỏi vì sao. Đế Giang hơi nhướng mày. Nhạc Quy hừ hừ, dù sao ngươi luôn có lý lẽ của ngươi. Đế Giang vui vẻ cười khẽ một tiếng. Nhạc Quy giờ đã có phản xạ có điều kiện với nụ cười của hắn, vừa thấy hắn cười liền vội vàng bỏ chạy. Đế Giang tặc lưỡi một cái, lúc này mới thong thả cúi đầu nhìn xuống chân mình. Vừa rồi nàng chùi mạnh quá, mơ u bàn chân hắn còn hơi đỏ lên, nhưng trước đó g, y, ế, c người xong lại lười dọn dẹp, m, á, u văng vẫn còn dính chưa lau. Nhạc Quy một hơi chạy thật xa, vịn thân cây mà thở hồng hộc. Làm ta sợ muốn chết, Tôn Thượng làm sao biết ta ở dưới chân núi chơi vậy chứ? Là ngươi mách với hắn à, ta còn chưa nhìn thấy hắn, mách kiểu gì? Kính Tiên Tri không vui mở miệng, hắn cảm ứng được ma khí cùng nguồn gốc trên người ta, nên biết là chúng ta tới rồi. Nhạc Quy che ngực, thật đáng sợ, bây giờ mới biết sợ, lúc còn lăn lộn dưới chân núi không chịu đi tìm người ta thì không thấy đáng sợ à, nó mặc kệ nàng, kỳ thật từ lúc lên núi, nó đã thấy có gì đó không ổn, như thể có một lực lượng vô hình nào đó trong số mệnh đang hấp dẫn nó, khiến hồn linh cũng hơi bứt rứt. Nhạc Quy không nhận ra biến hóa đó, bình tĩnh lại mới đi tìm đại bộ phận Hợp Hoan Tông. Nhưng mới đi được hai bước lại dừng lại. Sao nữa, Kính Tiên Tri làm đồng đội mới mấy ngày đã sắp bị làm cho C, H, E, T lặng. Nhạc Quy kinh ngạc vung vẩy cổ chân. Chân ta hết đau rồi nè. Mấy ngày nay chân nàng vốn bị đau, lại còn luyện vũ không nghỉ. Mắt cá chân gần như bị trẹo nghiêm trọng, có dấu hiệu viêm sưng. Thế mà giờ đột nhiên hoàn toàn bình thường, như thể chưa từng bị thương. Ờ, vậy ngươi vận khí tốt thật. Kính Tiên Tri lười trả lời cho xong. Nhạc Quy cẩn thận kiểm tra mắt cá chân, ánh mắt sáng lấp lánh. Khi trở lại đại doanh Hợp Hoan Tông, đã qua 15 phút. Nha, chẳng phải là tiểu sư muội một bước lên mây của chúng ta sao? Vừa mới bước vào sân luyện chế pháp khí của Hợp Hoan Tông, liền có người lên tiếng châm chọc. Sao không tiếp tục ở Đăng Thiên các hầu hạ Tôn Thượng, lại chạy về cái xó xỉnh như chỗ chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng muốn ở lại hầu hạ đấy chứ, vừa rồi còn bày dáng vẻ nữ chủ nhân, đuổi hết cả đám chúng ta ra. Ai dè Tôn Thượng câu tiếp theo liền bảo nàng cũng cút. Tưởng đi theo vết xe người xưa là được à? Bản thân thì chỉ là một phàm nhân vô danh, lại còn mơ leo L, N, D, N, S, hóa ra là vì câu dẫn Tôn Thượng sao? Mọi người nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, không nhịn được cười phá lên. Trước đây còn xem Nhạc Quy như một vị sư tỷ hiền lành dễ gần, giờ ánh mắt nhìn nàng đã mang theo vẻ khinh bạc lạnh lẽo. Nhạc Quy quá quen thuộc với tình cảnh này, khi ở Tệ Ngạn Đài cũng từng như vậy, khi nàng là một người trong suốt, yên phận, mọi người còn có chút thiện cảm, nhưng khi nàng muốn đi lên Đê Vân Phong, chút thiện cảm đó lập tức hóa thành đố kỵ và bất mãn. Mọi người đều vì nhận được Tôn Thượng để mắt mà ngày đêm khổ luyện. Vậy mà cuối cùng lại để một kẻ vô danh như nàng cướp sâu, dễ dàng, bảo sao không tức. Nhạc Quy hiểu loại tâm tình đó, nhưng lần này không nhịn nữa. Tôn Thượng vừa mới nói sau đại hội thí luyện sẽ đưa ta trở lại Đê Vân Phong. Vừa nói ra, cả sân bỗng nhiên yên tĩnh như tờ. Tông chủ kịp thời từ trong phòng đi ra, nhìn dáng vẻ là đã nghe được hết cuộc trò chuyện. Còn đứng đó làm gì, không về nghỉ ngơi đi. Rõ, cách Trương.